Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 1344, mạnh mẽ xông tới Thái Nguyên Tông. Tần Phong phất ống tay áo một cái, màu vàng thánh quang chiếu rọi ở máu tanh đại hư thành giữa. Đại hư thành kia biển máu bốc hơi, mùi máu tươi bị đuổi tản ra. Bên trong hôi bại ai tịch khí tức toàn bộ đều bị tịnh hóa. Đại hư thành khôi phục năm đó tướng mạo. Chỉ bất quá giờ phút này đại hư thành giữa lại là không có rồi một cái sinh linh. Thái Nguyên Tông, ta tới trước tìm các ngươi lấy chút lợi tức a. Tần Phong chợt mà xoay đầu lại, liếc về phía man hoang bình nguyên các đại tu chân thành. Sát cơ lộ ra. Thái Nguyên Tông khống chế rồi không ngừng một tòa tu chân thành. Thái Nguyên Thành chẳng qua là mấy đại chủ thành một trong. Còn có tốt vài tòa chủ thành cấp tu chân thành. Kia vài tòa tu chân thành giữa ở lại cũng đều có Thái Nguyên Tông dòng chính. Ở tìm kiếm Thái Nguyên Tông phiền phức trước đó, Tần Phong muốn trước đến cùng Thái Nguyên Tông dưới trướng tu chân thành tính toán sổ sách. Đã nhưng Thái Nguyên Tông không biết xấu hổ, lấy tông môn cấp lực lượng đi đối phó đại hư thành. Kia Tần Phong vậy không cần thiết cùng Thái Nguyên Tông khách nhân khí. Xà nhà sông thành, Thái Nguyên Tông dưới trướng một tòa chủ thành một trong, là man hoang bên trên bình nguyên tương đối nổi danh một tòa tu chân thành. Hôm nay xà nhà sông thành lại nghênh đón rồi tai khó. Một cái màu vàng cự trường từ trên trời giáng xuống, xé rách không gian, đập đánh vào xà nhà sông thành giữa, đem xà nhà sông thành đều bao trùm. Bàn tay kia giống như ngũ chỉ sơn, xà nhà sông thành bên trong có vô số cường giả hoảng sợ thét lên. Nhìn qua kia bàn tay khổng lồ phát ra từ linh hồn run sợ. Ai? A Phốp! Xà nhà sông thành phủ thành chủ bên trong có cường giả bay ra. Nghĩ muốn dò xét tình huống, lại không có chút nào đáp lại. Kia bàn tay màu vàng óng lạnh lùng nhấn bên dưới, đem xà nhà sông thành san thành đất bằng. Xà nhà sông thành giữa tất cả Thái Nguyên Tông dòng chính tu sĩ đều không có trốn ra được. Liền xà nhà sông thành trận pháp cũng không từng bị phá hỏng. Xà nhà sông thành liền biến thành rồi một vùng phế tích. Trừ rồi xà nhà sông thành bên ngoài, còn có bình sườn núi thành, đông quận thành chờ tốt vài tòa tu chân thành đều tao ngộ ách nạn. Phàm là cùng Thái Nguyên Tông có liên hệ tu chân thành, toàn bộ bị san thành đất bằng. Lần này cử động, tự nhiên là ở man hoang bên trên bình nguyên nhấc lên rồi một hồi sóng to gió lớn. Man hoang bên trên bình nguyên tu chân giới tràn ngập sợ hãi. Bọn họ mỗi ngày đều ở lo lắng hãi hùng giữa sống qua ngày. Tần Phong sẽ không tìm tới bọn họ. Nếu như Tần Phong tìm tới cửa, bọn họ có thể trốn được a? Rất nhiều truy sát qua Tần Phong người đều trong lòng sợ hãi. Có người đã bắt đầu đào vong rồi, hướng về tầng thứ ba thần giới khu vực biên giới đào vong. Rời đi man hoang bình nguyên, hiện tại Tần Phong sát đạo cảnh bát trọng thiên đều không thế nào phí sức rồi. Vô cùng có khả năng thực lực đã có thể so với đạo cảnh cửu trọng thiên. Loại cấp bậc này thực lực, nhưng đã tương đương với 10 tông môn lớn ở giữa cường giả đỉnh cao rồi. Bọn họ phỏng đoán, coi như Tần Phong thực lực không bằng các lớn tông môn tông chủ cấp nhân vật. Nhưng cũng nhất định không kém nhiều lắm, là cùng một cấp nhân vật khác. Hiện tại 10 tông môn lớn người đều đến đối Tần Phong đau đầu rồi. Tần Phong diệt đi Thái Nguyên Tông các đại tu chân thành động tĩnh, tự nhiên là gây nên rồi 10 tông môn lớn chú ý. Nó càng là những kia cùng Tần Phong có ân oán tông môn. Chân Hỏa Tông, Xích Tiêu Tông, Thái Nguyên Tông, Lưu Vân Tông các loại. Những này tông môn đều từng điều động trưởng lão truy sát qua Tần Phong. Hiện tại Tần Phong cường đại lên, bọn họ đứng ngồi không yên. Mấy vị, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết rồi. tiểu tử này lập tức liền muốn kỵ đến trên đầu chúng ta đến rồi. Nếu là tái không hành động bắt đầu, có lẽ lần sau chờ chúng ta gặp lại tiểu tử này, chúng ta mệnh liền đều phải từ tiểu tử này chúa tể rồi. Thái Nguyên Tông tông chủ băng lãnh nói, âm thanh quanh quẩn ở man hoang bình nguyên không vực phía trên. Thái Nguyên Tông chủ cùng Tần Phong đối thủ qua một lần. Tần Phong thế mà có thể cùng hắn đối cứng. Mặc dù Tần Phong thực lực so hắn còn kém một chút, nhưng song phương nhưng đã trở thành rồi cùng cấp bậc nhân vật. Nếu là một dạng đạo cảnh cửu trọng thiên ra tay, cách dài rằng giặc khoảng cách khả năng còn không đánh lại Tần Phong đây. Tần Phong yêu nghiệt trình độ vượt quá tưởng tượng. Hắn sợ hãi, nếu là ở cho Tần Phong một đoạn trưởng thành không gian, đến lúc đó liền hắn ra tay cũng đều hàng phục không được Tần Phong rồi. Lưu Vân Tông cũng là có một đạo thanh âm quyến rũ quanh quẩn. Thái Nguyên Tông chủ nói không sai, kia Tần Phong trưởng thành tốc độ thật đáng sợ rồi. Chúng ta đến tự mình động thủ chèn ép rồi. Chân Hỏa Tông, Xích Tiêu Tông nhóm thế lực chúa tể giả cũng đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Đã như vậy, kia chúng ta liền tự mình động thủ, đi động thủ giết kia Tần Phong. Mấy tông lớn chủ cấp nhân vật đạt thành chung nhận thức, bọn họ tự mình động thủ, không còn là điều động nhân vật cấp bậc trưởng lão rồi. Bọn họ muốn đem Tần Phong cầm xuống, miễn cho lại có cái gì ngoài ý muốn. Mười tông môn lớn tông chủ đang đối thoại, chỉ có đạo cảnh cửu trọng thiên trở lên tu sĩ mới có thể nghe được những này người đối thoại. Những người khác cho dù là đạo cảnh bát trọng thiên, vậy không có tư cách nghe được. Bất quá Tần Phong nhưng lại không ở trong đám này. Tần Phong thần hồn thể phi thường cường hãn, vậy nghe lén đến rồi những này đạo cảnh cửu trọng thiên đối thoại. Ha ha, các ngươi coi là ta sẽ ngồi chờ chết à? Tần Phong cười lạnh nói, hắn hóa thành một đạo quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Mười tông môn lớn nghĩ muốn xuống tay với hắn, ở mười tông môn lớn động thủ trước đó, hắn liền sẽ trước khai thác biện pháp. Thái Nguyên Tông, chỗ man hoang bên trên bình nguyên một chỗ vật tư phì nhiêu khu vực. Thái Nguyên Tông xây dựng ở một tòa to lớn phù không đảo tự trên. Hòn đảo có thể so với một tòa đại lục. Phía trên cao lầu đứng thẳng đứng, phồn hoa vô cùng, Thái Nguyên Tông thành thị rừng rậm phảng phất tồn tại rồi ước vạn năm lâu. Phong cách cổ xưa tang thương, thỉnh thoảng còn có tu sĩ từ Thái Nguyên Tông không đảo bên trong bay ra, hướng về man hoang bình nguyên bốn phương tám hướng mà đi. Tần Phong đi đến Thái Nguyên Tông mười vạn bên trong, xa xa liền thấy đến rồi treo lơ lửng trên không trung to lớn hòn đảo. Thái Nguyên Tông, các người bình tĩnh rồi ước vạn năm, cũng nên thật tốt náo nhiệt một chút rồi. Tần Phong mắt sáng lên, một bước phóng ra liền vượt ngang rồi mười vạn bên trong. Đi đến Thái Nguyên Tông không đảo phía trên, hỗn độn kiếm khí, diệt cho ta. Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, hỗn độn kiếm khí bắn ra, đánh vào Thái Nguyên Tông đại lục ở bên trên. Rầm rầm rầm, kiếm khí quét ngang, Thái Nguyên Tông lầu các mảng lớn sụp đổ, biển lửa tàn sát bừa bãi. Trong nháy mắt liền tử thương rồi lượng lớn Thái Nguyên Tông tu sĩ. Có người xông vào Thái Nguyên Tông, kéo còi báo động. Thái Nguyên Tông đại lục ở bên trên, có cảnh báo dài kêu, cảnh báo âm thanh kéo vang. Thái Nguyên Tông đại lục ở bên trên, có vô số tu sĩ bay ra. Bọn họ nhìn thấy rồi bầu trời giữa kia lăng không mà đứng kiếm gãy bóng người. Tần Phong, ngươi lại dám đến ta Thái Nguyên Tông làm càn. Thái Nguyên Tông những kia trưởng lão nhóm vừa nhìn, không khỏi vẻ mặt giận dữ. Mười tông môn lớn giờ phút này chính tại truy sát Tần Phong. Chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà giết tới rồi bọn họ Thái Nguyên Tông trước cửa. Hơn nữa còn hủy diệt rồi Thái Nguyên Tông kiến trúc. Đây là không đem Thái Nguyên Tông để vào mắt sao? Chư vị trưởng lão, động thủ bắt lấy hắn. Thái Nguyên Tông những kia trưởng lão nhóm cùng hét nói. Thái Nguyên Tông bên trong có vô số cường giả thẳng hướng Tần Phong. Thái Nguyên Tông ngăn cách. Những này người cũng không biết rõ phát sinh ở man hoang bên trên bình nguyên sự tình. Bọn họ cũng không biết rõ. Tần Phong đã chém giết rồi Thái Nguyên Tông mấy vị đại trưởng lão. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong chỉ là đạo cảnh lục trọng thiên. Trong lòng đều dâng lên rồi muốn lập công tâm tư. Không biết sống chết đồ vật. Lan, Tần Phong khóe miệng khinh thường. Hỗn độn kiếm khí huy sái mà ra. Thái Nguyên Tông đạo cảnh giống như là bên dưới sùi cảo một dạng từ không trung rơi xuống. Lượng lớn cường giả bị Tần Phong miểu sát. Hả, Tần Phong tiểu nhi, người thực lực lúc nào thời điểm mạnh như vậy rồi? Thái Nguyên Tông những kia trưởng lão nhóm đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Phong tùy ý một kiếm thế mà liền có thể miểu sát đạo cảnh hậu kỳ. Sức chiến đấu cỡ này để cho người ta kinh dị. Các người đều lui xuống. Kẻ này cần muốn bản tông chủ tự mình đến đuổi bắt. Ngay tại này lúc, Thái Nguyên Tông ở giữa có một tiếng tràn ngập uy nghiêm quát lạnh âm thanh truyền đến. Chỉ thấy được một người mặc đạo bào lão già từ kia không đảo bên trong bay ra. Lão già kia toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại làm lòng người sợ khí tức. Ở khí thế kia bên dưới ngay cả trời xanh đều phảng phất muốn cúi đầu giống như. So sánh cùng nhau, đạo cảnh bát trọng thiên tu sĩ ở này đạo bào trước mặt lão già phảng phất giống như sâu kiến. Một dạng, nhìn đến kia người mặc đạo bào lão già xuất hiện, Thái Nguyên Tông ở giữa tất cả mọi người tinh thần chấn động. Mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tông chủ, này đạo bào lão già, chính là Thái Nguyên Tông chủ. Tiểu tặc, không nghĩ tới ngươi lại dám đánh tới cửa. Thật sự là vượt quá dự liệu. Này đạo bào lão già âm trầm nói. Hắn đang định đi ra cửa chặn giết Tần Phong. Cùng mấy vị tông chủ cấp nhân vật thu lưới. Nhưng không nghĩ tới, Tần Phong thế mà đánh tới cửa. Mà lại giết rồi bọn họ Thái Nguyên Tông lượng lớn tu sĩ. Trong đó không thiếu nhân vật cấp bậc trưởng lão. Có mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên trưởng lão đều bị đánh giết. Thái Nguyên Tông hết thảy cứ như vậy mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên. Có tám thành đều chết ở rồi Tần Phong tay của một người giữa. Quả thật Thái Nguyên Tông đại trưởng lão đầu lâu đệ nhất người thu hoạch. Ta lại không xuất hiện. Ngươi sợ là muốn cùng kia mấy con chó già cùng một chỗ liên thủ giết ta đây. Tần Phong cười lạnh, nói, ngươi thế mà nghe được chúng ta nói chuyện. Thái Nguyên Tông chủ mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì lắc một cái. Bọn họ trước kia nói chuyện với nhau. Theo lý thuyết hẳn là chỉ có đạo cảnh cửu trọng thiên tồn tại mới có thể nghe được. Tần Phong một cái nho nhỏ đạo cảnh lục trọng thiên. Thế mà cũng có thể nghe được. Ra người dự liệu, người đang làm thì trời đang nhìn. Các ngươi còn dự định giấu giếm chân tướng hay sao? Tần Phong cười lạnh nói. Hắn linh hồn lực cường hoành. Ở linh hồn lực trên khả năng so tông chủ cấp nhân vật còn muốn càng hơn một bậc. Những này người nói chuyện với nhau tự nhiên không gạt được Tần Phong. Biết rõ rồi liền biết rõ rồi a. Dù sao sớm muộn ngươi cũng phải biết, bất quá đã nhưng ngươi dám đến Thái Nguyên Tông, vậy cũng đừng nghĩ lấy rời đi rồi. Thái Nguyên Tông chủ băng lãnh nói, trên người hắn khí thế như biển, bốc lên không thôi, năng lượng dòng lũ thao thao bất tuyệt, hóa thành một đôi bàn tay lớn hướng về Tần Phong đập đánh mà đến. Kia bàn tay khổng lồ phảng phất vũ trụ càn khôn. Trời xanh đều ở kia ẩn chứa pháp tắc bàn tay lớn trước mặt run rẩy. Cúi đầu, không chịu nổi, có tông chủ ra tay. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Những kia bị Tần Phong trọng thương trưởng lão nhóm đều là bộc lộ ra thâm độc chi sắc. Bọn họ tin tưởng Thái Nguyên Tông chủ cái kia đạo cảnh cửu trọng thiên thực lực. Đủ để gạt bỏ Tần Phong. Cút ngay. Tần Phong trong tay bóp ấn, Đại Niết Bàn Kinh, Đại Quang Minh Quyết, Hỗn Độn Phi Tiên Quyết, băng nguyên hoàng thuật từng cái bị nó thi triển ra. Tứ đại tuyệt thế thần thông nổ vang, Tần Phong toàn thân thánh quang lóa mắt, hỗn độn khí tức quấn quanh, kinh khủng vô biên, kiếm gãy trên trọn, kiếm chiêu đơn giản mộc mạc, nhưng lại tràn ngập rồi lực lượng. Một cái kia trên trọn cùng ẩn chứa kinh khủng pháp tắc bàn tay lớn đối cứng. Kiếm gãy kêu run, Tần Phong hổ khẩu run lên, bàn tay lớn cũng bị đẩy lui. Kia pháp tắc bàn tay lớn lòng bàn tay lại có một vết thương xuất hiện. Này một vết thương nhìn thấy mà giật mình, giống như là núi đồi ở giữa khe rãnh giống như. Từ cái này vết thương giữa còn có tinh khí dâng lên mà ra. Hắn thế mà thương rồi tông chủ đại nhân. Thái Nguyên Tông cường giả đều là trong óc nổ vang. Thái Nguyên Tông chủ thế nhưng là man hoang bên trên bình nguyên cường giả đỉnh cao. Thế mà đều bị Tần Phong cho làm bị thương rồi. Này chẳng phải là nói Tần Phong đã có rồi vấn đỉnh man hoang bình nguyên đỉnh tiêm một hàng tư cách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?